qua sóng đảo. Anh làm chiến sĩ giữ quê hương, giữ màu áo tím cành hoa trắng, giữ cả trường xưa nóng giao đường. Giặc chiếm lầu chuông xây ổ trên mộ người xưa, chiều